Chương 2944, Kiêu Hoành phòng đấu giá. Kiêu Hoành thương hội đích thật là thần thông vô song. Lý Thất Dạ ở Bạch Kim Ninh nơi ở thời điểm đang đấu giá đại hội mở ra trước đó, Kiêu Hoành thương hội liền là cho Lý Thất Dạ đưa tới thiệp mời. Trên thiệp mời viết Lý công tử thân khải, thiệp mời 10 phần quý báu, chính là đĩa ngọc, thiếp vàng, minh văn, cả tấm thiệp mời tràn ngập đại đạo bàn bạc khí tức, đại đạo hạo nhiên, có thân cận cảm giác, để cho người ta vừa sờ, liền hết sức thoải mái. Không hề nghi ngờ, thiệp mời như này bản thân liền là một kiện bảo vật 10 phần trân quý, nó đều có thể làm bảo vật đến dùng, cái này có thể nhìn ra được Kiêu Hoành thương hội là bực nào lớn thủ bút. Nha, Kiêu Hoành thương hội thật đúng là biết hàng nha, đây là cấp cao nhất đãi ngộ, bình thường cũng liền thủy tổ mới có thiệp mời như này. Là Đại Hắc Ngưu tiếp thiệp mời này, Đại Hắc Ngưu còn đặc biệt liếc một chút người đến đây đưa thiệp mời, đây là Kiêu Hoành thương hội một tên trưởng quỷ, vừa nhìn, liền biết tên trưởng quỷ này là có được bất hủ chân thần thực lực, thử nghĩ một chút, một tôn bất hủ chân thần thực lực đến đây chân chạy, tự mình đem thiệp mời đưa tới cửa. Cái này có thể nghĩ Kiêu Hoành thương hội là cỡ nào coi trọng chuyện này, cũng nói lấy Lý Thất Dạ tại bọn hắn Kiêu Hoành thương hội có địa vị vô cùng quan trọng. Điểm này Kiêu Hoành thương hội đó là 10 phần khó lường, bọn hắn không chỉ có biết Lý Thất Dạ dừng chân tại nơi nào, cũng biết chính mình muốn mời khách quý là tồn tại dạng nào, có cảnh giới như thế nào. Cái này khó trách Đại Hắc Ngưu sẽ nói bọn hắn Kiêu Hoành thương hội biết hàng, bởi vì Kiêu Hoành thương hội đã cho Lý Thất Dạ cấp cao nhất đãi ngộ, đây là thủy tổ cấp bậc đãi ngộ. Đãi ngộ như vậy đã không có cao hơn. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua thiệp mời vô cùng trân quý này, nói ra, ta sẽ đi, đừng nhiễu. Vị trưởng quỷ này không nói hai lời, hắn chỉ là hướng Lý Thất Dạ bái một cái, sau đó xoay người rời đi. Đây chính là Kiêu Hoành thương hội, làm việc dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng, bọn hắn cũng không nhiều đi quấy rầy Lý Thất Dạ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cấp bậc này khách quý, tuyệt đối không thể thất lễ, nhưng lại không thể cho đi quấy rầy. Vị trưởng quỷ này đi đằng sau, Lý Thất Dạ tiện tay liền đem thiệp mời ném cho bên cạnh Bạch Kim Ninh. Cái này, ta. Bạch Kim Ninh cầm trong tay thiệp mời, trong lúc nhất thời cũng không biết Lý Thất Dạ là dụng ý gì, cũng không biết nên như thế nào tốt. Cầm đi đi, vật này không tệ, cũng coi là một kiện phòng thân đồ vật, nó là kiện bảo vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Bạch Kim Ninh không khỏi sững sờ một chút. Một tấm thiệp mời vậy mà có thể làm bảo vật, đây là cỡ nào xa xỉ tác phong như vậy, ngay cả bọn hắn Thiên Hùng Quan thành thủ Thái Doãn Hỷ đều không có, chúng ta đi đấu giá hội nhìn xem cũng tốt. Lý Thất Dạ cười cười, trận này đấu giá hội, mặt khác bảo vật, hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng là, có một kiện đồ vật, thật sự là hắn là coi trọng, ha ha, đi, chúng ta nhất định đi. Đại Hắc Ngưu đã sớm nhìn qua Kiêu Hoành thương hội tuyên truyền sổ tay, hai mắt sáng lên, cười hì hì nói ra, bên trong có mấy kiện đồ vật, bản soái Ngưu nhưng thật ra vô cùng vừa ý, chính ngươi đãi tiền. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, không hề nghi ngờ, đầu trâu thang đen không biết xấu hổ này là muốn cọ hắn tiện nghi. Đại Thánh Nhân, sao có thể dạng này, nhỏ làm trâu làm ngựa cho ngươi, lão nhân gia người tốt xấu cũng tương lệ ta một chút, lão nhân gia người nói có đúng hay không đâu. Đại Hắc Ngưu lập tức kêu oan, có chút không cam lòng nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi tại Thánh Sơn, tham đến đồ tốt, còn tại số ít sao? Không, tuyệt đối không, tuyệt đối không có. Đại Hắc Ngưu lập tức thề, nói ra, Đại Thánh Nhân, lão nhân gia người cũng biết, Thánh Sơn một địa phương như vậy, có đồ vật tốt gì, sớm đã bị Viễn Hoang Thánh Nhân lão bất tử kia cào đến không còn chút nào, còn lại cặn bã cũng bị những thánh thú kia chia cắt. Ta như thế một con trâu già, thân hư người yếu, căn bản chính là đoạt không qua bọn chúng, cho nên căn bản cũng không có phát đến vật gì tốt. Nói, Đại Hắc Ngưu lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Nếu thân hư người yếu, vậy liền thiếu điểm, tiết chế điểm, không cần mỗi ngày đi tìm trâu cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lời nói hô tục như này nói ra, lập tức để bên cạnh Bạch Kim Ninh nghe cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, nàng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Phi, Đại Thánh Nhân, lời này của ngươi nói đến quá tục, bản đại soái Ngưu là người như vậy sao? Không, trâu như này sao? Bản soái Ngưu chính là liêm khiết thanh bạch, một thân hạo nhiên chính khí. Đại Hắc Ngưu nhảy dựng lên, hét lớn, là như vậy trâu, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đại Hắc Ngưu là bị Lý Thất Dạ ép tới gắt gao, coi như hắn lại đầu lưỡi răng lợi, đều đấu không lại Lý Thất Dạ, đành phải là chỗ nào đi xuống, tựa như là sương đánh quả cà. Mấy ngày vội vàng đi qua, đại hội đấu giá đã đến, Lý Thất Dạ mang theo Đại Hắc Ngưu, Bạch Kim Ninh hai người liền sớm chạy tới Kiêu Hoành Thương Hội đại hội đấu giá. Lý Thất Dạ cũng không có sử dụng Kiêu Hoành Thương Hội thiệp mời, mặc dù nói Kiêu Hoành Thương Hội là không có quấy rầy đến hắn, nhưng có thể khẳng định là Kiêu Hoành Thương Hội sờ soạn lai lịch của hắn, đối với hắn lai lịch nhất định là sơ sửa lại một phen, làm như vậy, cho hắn chỗ không thích, đương nhiên, hắn cũng không có đi so đo. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn sớm đến thời điểm, Kiêu Hoành Thương Hội bên ngoài đã sớm người đông nghìn nghịt, đã sớm rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xếp hàng ngũ tiến vào phòng đấu giá. Đương nhiên, nếu là người nắm giữ thiệp mời, đó là có Kiêu Hoành Thương Hội chuyên gia tiếp đãi, không cần như vậy xếp hàng, tùy thời cũng có thể tiến vào. Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, tại Thiên Hùng Quang chiếm diện tích cực lớn, chiếm Thiên Hùng Quang một cái góc, thử nghĩ một chút, Thiên Hùng Quang là to lớn bao nhiêu, mà Kiêu Hoành Thương Hội liền chiếm một cái trong đó nơi hẻo lánh, thủ bút như này, đó là cường đại cỡ nào, chỉ bằng vào bên này, chính là mặt khác thương hội là xa xa vô pháp so sánh. Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, tựa như là một chiếc thuyền to lớn vô cùng chỉ một dạng, mà lại, chiếc thuyền to lớn vô cùng như này, chỉ sợ là rất nhiều người cả một đời nhìn thấy nhất thuyền to lớn. Một chiếc thuyền to lớn như này sừng sững tại trong Thiên Hùng Quang, tựa như là tùy thời đều có thể dương buồm kéo buồm một dạng, xảo diệu nhất chính là, chiếc thuyền to lớn vô cùng này đầu thuyền, chính hướng về phía Bất Độ Hải, như vậy xem ra, toàn bộ Thiên Hùng Quang tựa như là cảng, mà chiếc thuyền to lớn vô cùng này giống như là chờ xuất phát chiến thuyền, tùy thời đều có thể binh phát Bất Độ Hải. Dạng này bố cục, cũng không biết thuần túy là trùng hợp, hay là Kiêu Hoành Thương Hội cố ý mà làm, thủ bút thật lớn. Xa xa nhìn thấy Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, nhìn xem thuyền to lớn vô cùng kia, Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu khen một tiếng. Nghe nói Kiêu Hoành Thương Hội đã từng làm một vị thủy tổ chế tạo qua chiến thuyền, là một chiếc viễn chinh Bất Độ Hải chiến thuyền, cho nên, về sau Kiêu Hoành Thương Hội liền xây như vậy một cái thuyền hình phòng đấu giá. Bạch Kim Ninh vội nói, nàng sinh trưởng tại biên hoang đại địa, lại là tại Thiên Hùng Quang đóng giữ lâu như vậy, đối với Thiên Hùng Quang rất nhiều lịch sử nhân văn đều biết không ít. Ha ha, nơi nào có đơn giản như vậy. Đại Hắc Ngưu hắc hắc nói ra, chuyện này, vậy liền cổ xưa, cổ lão đến rất nhiều ghi chép đã bị mất, bất quá, bản đại soái ngưu vừa vặn biết một chút. Đại Hắc Ngưu nhìn xem to lớn phòng đấu giá, nói ra, liên quan tới đủ loại, truyền ngôn rất nhiều, có một loại tương đối đáng tin cậy thuyết pháp cho rằng, Kiêu Hoành Thương Hội đã từng là hỏa tổ chế tạo một chiếc cổ lão vô cùng chiến thuyền, chính là vì chinh chiến Bất Độ Hải, ngươi cũng đã biết. Hỏa tổ này, lai lịch kia, coi như kinh thiên. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu nhìn Bạch Kim Ninh một chút, khoe khoang chính mình học vấn, nói ra, tôn này hỏa tổ nha, truyền ngôn nói, hắn là trong truyền thuyết tam tiên một trong toại đế đồ đệ, thật có tam tiên sao? Bạch Kim Ninh nghe được lời như vậy, không khỏi sững sờ ngốc, có chút không phải rất tin tưởng, bởi vì tam tiên đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy, ai nói không có tam tiên. Đại Hắc Ngưu ưỡng ngực một cái, ngạo nghễ, nói ra, đây chính là các ngươi phàm phu tục tử thiển kiến, cho rằng chưa từng gặp qua, không có ghi chép tỉ mỉ, liền không có, coi là không có lửa thì sao có khói. Hắc, chuyện thế gian, nơi nào có không có lửa thì sao có khói. Nếu không có, sẽ không bịa đặt đi ra, có phải hay không tiên, vậy liền khó mà nói. Ở bên Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nhưng là, từ tam tiên giới cổ sử theo đuổi ngược dòng. Tam tiên giới đích thật là có như thế ba người, mà lại cũng coi như được là tam tiên giới cổ xưa nhất cường đại nhất thủy tổ. Nhìn, đại thánh nhân đều nói rồi, đây là không có sai đi. Đạt được Lý Thất Dạ khẳng định, Đại Hắc Ngưu thì càng đắc ý. Bạch Kim Ninh mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng là, sinh tại biên hoang đại địa, lại đóng giữ tại Thiên Hùng Quang, thường nghe được một chút truyền kỳ cổ sự tình, đối với tiên thống giới từng cái thủy tổ đều có chỗ biết, cái này... Thời gian có chút không khớp nha. Cũng không phải là nói Bạch Kim Ninh khăng khăng đi chất vấn Đại Hắc Ngưu mà nói, nàng chính là vì chi kỳ quái, nói ra, truyền ngôn nói, tam tiên là cực kỳ cổ lão thời đại tồn tại, nếu là tam tiên đồ đệ, vậy cũng hẳn là sinh tại cực kỳ cổ lão thời đại mới đúng nha, nhưng là, Kiêu Hoành Thương Hội, không có như vậy cổ lão, truyền ngôn nói, Kiêu Hoành Thương Hội người sáng lập Kiêu Hoành, vậy cũng chẳng qua là cùng thủy tổ tẩy bạch hôi cùng một cái thời đại. Bạch Kim Ninh lời này thật không có sai, tam tiên là 10 phần cổ lão thời đại, cổ lão đến không thể ngược dòng tìm hiểu, nếu như nói, tam tiên đồ đệ, đó là cỡ nào cổ lão thời đại nhân vật, ha ha, cái này ngươi liền lý giải sai. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ai nói hỏa tổ nhất định phải là thời đại cổ lão vô cùng, chỉ có thể nói, Tam Tiên là tồn tại ở 10 phần cổ lão thời đại, cái này có khác nhau sao? Bạch Kim Ninh có chút phản ứng không kịp, nói ra, lấy truyền ngôn mà nói, hỏa tổ giống như không phải thời đại cổ lão kia thủy tổ nha, đây là cho người ta một loại ảo giác. Lý Thất Dạ nhìn thấy Bạch Kim Ninh ngẩn người dáng vẻ, cười lắc đầu, nói ra, sư phụ là cổ lão thời đại, đồ đệ ngược lại không nhất định, có rất nhiều người lý giải sai lầm, sẽ sinh ra một loại lời lẽ sai trái, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người hoài nghi Tam Tiên tính chân thực, vậy ngươi biết hỏa tổ niên đại sao? Đại Hắc Ngưu có chút khoe khoang, cười hắc hắc nói ra, cái này, cũng không phải rất rõ ràng. Bạch Kim Ninh kinh ngạc, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, giống như không phải như vậy cổ lão đi, chí ít sẽ không giống Tam Tiên như vậy cổ lão, lấy phỏng đoán mà nói, không có khả năng vượt qua Tẩy Bạch Hôi, cũng không có khả năng vượt qua Kiêu Hoành Thương Hội người sáng lập. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.